Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290 đệ 290 chương, nửa tháng tránh một bộ mua phòng ở tiền, đối với La Lan tới nói, cũng không khó khăn, chẳng sợ chỉ cần chỉ là bán hoa, bất quá, mỗi ngày chỉ bán nửa ngày khẳng định là không đủ, nàng đã sớm đi xem qua, phù hợp nàng tâm ý phòng ở. Ít nhất muốn vài vạn, cho nên, nàng không thể không mỗi ngày buổi sáng tiến càng nhiều hóa. Lưu trữ buổi chiều cùng buổi tối bán, ân, thật là giống nàng theo như lời như vậy, ở thực nỗ lực mà. Bán hoa Tần gia người tuy rằng cảm thấy nàng một cái buổi sáng tránh đến cũng đã đủ nhiều, nhưng mà chờ nhìn đến buổi chiều đặc biệt là buổi tối thu vào khi tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đột nhiên phát hiện. Nguyên lai tiền thế nhưng là tốt như vậy tránh, lúc này Thượng Hải. Không thiếu kẻ có tiền, buổi tối ca vũ thính, rạp chiếu phim cửa, La Lan sinh ý hỏa bạo đến không được, mắt thấy nửa tháng thời gian từng ngày mà tới gần, La Lan cũng. Ở tính toán này nàng tiền ân, quả nhiên chức nghiệp hạn chế đối nàng vẫn là có chút ảnh hưởng. Nếu là đổi thành làm khoa học kỹ thuật chế tạo ngành sản xuất, nơi nào yêu cầu nửa tháng. Đó chính là một giây sự tình, cái này ý niệm. Chỉ ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, theo sau liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Ngày mai nhưng lại là một cái yêu cầu nỗ lực bán hoa nhật tử, cũng may mắn Tần gia người không biết. Nàng ý tưởng, nếu không, bọn họ khả năng đều ngượng ngùng đi kéo xe đẩy tay. Rốt cuộc bọn họ ba người thêm lên sở kiếm tiền. Liền tiểu từ số lẻ trước mắt đều so ra kém mơ siêu nửa tháng thời gian. Tiền rốt cuộc tồn đủ rồi, ngày này buổi sáng, vừa vặn đến phiên Tần Cường bồi nữ nhi đi bán hoa. Vài lần xuống dưới, hắn đã chết lặng, có đôi khi, hắn thậm chí cảm thấy nữ nhi bán không phải hoa, mà là vàng, chẳng sợ kiếm tiền chính là hắn nữ nhi. Hắn vẫn là tưởng không rõ. Vì cái gì sẽ có người nguyện ý hoa vài trăm đồng tiền mua một bó hoa? Đẹp có ích lợi gì? Lại không thể ăn, còn có người. Bởi vì tiểu tứ một câu chúc phúc nói. Liền cho nàng mấy chục khối tiền bâu ơ, chẳng lẽ thật giống tiểu tứ theo như lời như vậy? Kẻ có tiền một cao hứng, liền không đem tiền đương hồi sự. Chờ đến kết thúc về sau, cha, chúng ta đi một chuyến ngân hàng đi, làm cái gì? Tần Cường hỏi, đổi tiền, ta buổi sáng ra cửa thời điểm, đem mấy ngày nay sở kiếm tiền đều mang lên, đây cũng là nàng hôm nay buổi chiều cùng buổi tối không? Có nhập hàng nguyên nhân, vừa nghe nàng nói như vậy. Tần Cường liền khẩn trương lên, kẻ có tiền xài như thế nào tiền hắn không biết, dù sao liền tính là tiểu tứ tránh rất nhiều tiền, hắn vẫn là đem tiền xem đến thực trọng, phải biết rằng tiểu tứ này nửa tháng. Kiếm lời nhiều ít, hắn là không có cụ thể con số, nhưng nàng tiền tiết kiệm khẳng định là so với hắn muốn nhiều đến nhiều. Bằng không sao có thể sẽ yêu cầu đi ngân hàng như vậy địa phương đổi tiền. Chỉ là liền như vậy mang ở trên người, nếu là ném làm sao bây giờ? Ở đâu? Tần Cường hỏi, La Lan trực tiếp liền xốc lên rổ cái đáy đóng gói giấy. Tần Cường nhìn lướt qua. Lập tức liền thân thủ đem này đè xuống, cái này cô nàng chết dầm kia, lá gan cũng thật đại, nơi này tiền giấy, đại dương, tiền đồng đều có, khó trách hắn cảm giác hoa bán xong rồi về sau, dù so với trước muốn trọng một ít cha con hai trực tiếp đi gần nhất ngân hàng đại sảnh. Rất là sạch sẽ sáng ngời, xuất nhập nơi này, nhìn thấu đều là kẻ có tiền. Nghĩ hắn cùng nữ nhi trên người quần áo, Tần Cường liền có chút câu nệ, ân, trở về thời điểm, nhiều mua chút bố, làm hài hắn nương cấp trong nhà mỗi người đều là một thân giống dạng quần áo, đối thượng những người khác ánh mắt, một thân mụn vá La Lan nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, trực tiếp đi quầy, nhân viên công tác, quét bọn họ giống nhau. Trong mắt mang theo rõ ràng khinh miệt, đổi tiền, La Lan tiếp nhận nàng cha trên tay rổ. Đưa qua đi, đem đóng gói giấy mở ra, tiếp đãi bọn họ nhân viên công tác có trong nháy mắt há hốc mồm siêu sao. Đó bắt đầu kiếm tiền, chờ kết thúc về sau. không thể không suy sút thừa nhận. Trước mặt vừa mới hắn khinh thường người, thế nhưng so với hắn còn có tiền. Tức giận Nga, bất quá, lại khí, công tác vẫn phải là mơ siêu này người nước ngoài khai ngân hàng. Nhiều quy củ thật sự, nhưng đãi ngộ cũng không tồi. Hắn nhưng không nghĩ ném tốt như vậy công tác một đống tiền. Đổi thành vài điệp tiền giấy, la lan như cũ đặt ở trong rổ. Xách theo rời đi, Tần Cường theo sát nhà mình nữ nhi. Rất sợ chạy ra một người, đưa bọn họ ra tiền đoạt. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị, nhưng đổi đến số lượng, vẫn là có chút dọa đến hắn. 8.000.000 nhiều đồng tiền a. Má ơi, tiểu tứ nửa tháng liền tránh tới rồi. Kia nàng một ngày tránh nhiều ít a. Trước tiên ở trong lòng tính tính, lại giật giật ngón tay, cuối cùng buồn bực phát hiện. Hắn tính không ra chuẩn xác con số, dù sao khẳng định là hơn 1.000, cha, đói bụng sao? La Lan hỏi, không đói bụng, Tần Cường trực tiếp lắc đầu. Tùy thời lo lắng có người giựt tiền, nơi nào lo lắng bụng, chúng ta đây đi mua phòng ở đi. Gì ngoạn ý, nghe được lời này. Tần Cường có chút phản ứng không kịp, mua phòng ở, La Lan lại lặp lại một lần, Tần Cường không nghĩ. Có chính mình phòng ở sao? Kia khẳng định là tưởng a, có phòng ở mới có xem như chân chính có ra. Lúc trước, nếu không phải quỷ tử mắt thấy liền phải đánh tới nhà bọn họ cửa, hắn cũng sẽ không vứt bỏ phòng ở, mang theo người nhà hướng phía nam chạy, về sau phòng ở. Không cần xem chủ nhà sắc mặt. Cũng không cần lúc nào cũng lo lắng bởi vì đủ loại nguyên nhân tiền thuê chướng giới. Càng quan trọng là, nếu là ở chỗ này có một bộ phòng ở, bọn họ mới xem như chân chính mà ở cái này thành thị cắm rễ, thật muốn mua sao. Đi theo nữ nhi đi rồi 5 phút sau, Tần Cường mới chịu đựng đập bịch bịch tâm, mở miệng hỏi, muốn mua, bất quá, chúng ta còn phải đợi một người, La Lan cười nói, ai. Ta nhận thức một cái bằng hữu, lại một lần ngẫu nhiên gặp được Hạ Văn Quân. La Lan cười tủm tỉm mà nói ra nàng muốn mua phòng ở ý tưởng. Có vị này thị trưởng công tử hỗ trợ, tốc độ liền nhanh rất nhiều, La Lan cũng là cái dứt khoát tính tình, đứng ở trong viện. Nhìn trước mặt Tiểu Dương lâu, trực tiếp liền mở miệng hỏi, bao nhiêu tiền? Đương Tần Cường nghe được người môi giới báo ra giá cả khi. Tâm can cùng hai chân đều đang run rẩy, nhưng mà, liền này bộ Tần Cường nhìn nhà mình tiểu tứ. Một tay liền đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng mà nói, tiểu tứ, nếu không chúng ta nhìn nhìn lại, này quá quý cha, này phòng ở không hảo sao? Hảo, sân không lớn sao? Đại, ngươi không thích sao? Thích Tần Cường nghĩ vừa mới trong ngoài tham quan một lần phòng ở. Hắn thật là nói không nên lời trái lương tâm nói. Chỉ là, không đúng a, hảo, đại, hắn thích có ích lợi gì? Mấu chốt là quý a. Vậy được rồi a, La Lan biết hắn băn khoăn cái gì. Nhưng là đi, cha, ta cũng thực thích, người ngẫm lại a, ta nửa tháng liền tránh nhiều như vậy. Về sau còn có thể tránh càng nhiều, đạo lý là đạo lý này, Tần Cường nhìn nữ nhi tươi cười. Có chút do dự. Hắn cũng nhớ nhà người trụ đến hảo, còn có. Cha, nơi này là tô giới. An toàn có bảo đảm a? Người ngẫm lại, nhà của chúng ta chạy nạn trải qua. Vạn nhất lại đánh giặc, chẳng lẽ chúng ta còn chạy sao? Tần Cường giãy giụa một chút, những cái đó trải qua. Hắn thật sự không nghĩ hồi ức, quá thống khổ, quá gian nan, hảo chút thời điểm. Hắn đều là nhìn thê nhi cắn răng ở kiên trì, nếu là lại đến một lần, hắn không xác định hắn có thể hay không kiên trì được, càng không thể xác định, bọn họ toàn ra có thể hay không có thượng một lần may mắn. Một cái đều không ít mua đi tiền không có, còn có thể lại tránh, mệnh không có, liền cái gì cũng đã không có tiểu tứ a, kia cũng nên nói một chút giới a. Không thể bọn họ nói nhiều ít chính là nhiều ít a kia cha. Người đi, Tần Cường nhìn nhìn cái kia ăn mặc tây trang người môi giới. Nghĩ đánh bại một chút là một chút, này nhưng đều là tiền a. Vì thế, lấy hết can đảm đi qua đi. Bắt đầu rồi hắn mặc cả, Hạ Văn Quân tiến đến La Lan bên người, tiểu tứ. đó là ngươi thân cha. Thân, La Lan gật đầu, không lớn giống A, La Lan không có phản bác. Nhìn Hạ Văn Quân, kiến nghị nói, Hạ đại ca, nếu không, ngươi cũng tại đây con phố thượng mua một bộ phòng ở. Chúng ta làm hàng xóm. Thân, ngươi thật đúng là tóm được một con dương kéo A. Hắn cam tâm tình nguyện, Hạ Văn Quân mặc hắn là cái chính cống công tử ca. Tuy rằng phụ thân ở chính phủ bộ môn cho hắn an bài công tác. Nhưng hắn trên cơ bản là không đi, lãnh tiền lương còn chưa đủ chính hắn chi tiêu, mỗi tháng còn muốn từ thân cha nơi nào lấy tiền tiêu vặt. Cho nên, hắn thật đúng là lấy không ra tiền mua phòng ở, nhưng lời này có thể nói sao? Không thể, mượn điện thoại dùng một chút, nói là mượn. Nhưng Hạ Văn Quân vẫn là cho tiền, lúc này mới đi vào đại sảnh, điện thoại trực tiếp đặt tới hắn cha văn phòng, cha. Ta tưởng mua phòng ở, cho ta đưa điểm tiền bái. Lan, không có tiền, Hạ Nguyệt Sâm trực tiếp mở miệng cha. Còn nhớ rõ lần trước yến hội cái kia tiểu cô nương sao? Ta hiện tại cùng nàng ở bên nhau, nàng hôm nay ở Tô Giới mua một bộ nhà Tây. Ta liền nghĩ, tại đây con phố thượng cũng mua một bộ, cùng nàng làm hàng xóm mơ siêu, lần này không phải, Lan, mà là hỏi cụ thể địa chỉ ta làm người đưa. Tiền lại đây, cảm ơn cha, Hạ Văn Quân nguyên bản còn tính toán ma một hồi. Không nghĩ tới cha dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Thẳng đến treo điện thoại về sau, mới nhớ tới, hắn giống như cấp Tần tiểu muội ấn một cái thập phần khó lường thân phận. Mà hắn cha thật sự tính, mục đích đạt tới không phải được rồi sao? Hạ Văn Quân trực tiếp cùng người môi giới nói, đang ở mặc cả Tần Cường có chút ngây dại. Cho nên đâu, mua phòng ở chính là đơn giản như vậy sự tình sao? Cùng mua hành dường như có Hạ Văn Quân ở, sở hữu thủ tục đều thập phần thuận lợi, buổi tối. Hạ Văn Quân tỉnh La Lan ăn cơm, bị nàng cự tuyệt bất quá, hắn cũng không có để ý, bởi vì La Lan nói cho nàng, nhà bọn họ ngày mai liền chuyển nhà, từ hậu thiên khởi, nàng liền có rảnh, nếu là có cái gì hảo ngoạn sự tình. Xin đừng đã quên nàng, sau đó, Hạ Văn Quân liền vui sướng mà về nhà gọi điện thoại Tần Cường trong. Lòng ngực xùy viết hắn tên khế nhà, cả người liền cùng nằm mơ giống nhau. Bất quá, ở trở lại bọn họ trụ giờ địa phương, đã thanh tỉnh không ít Lan. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, ai hiếm lạ ngươi đồ vật cha. Nương, chúng ta không có ngươi như vậy nữ nhi. Nhanh lên Lan, ngoặc kép, đi vào. Liền thấy một cái ăn mặc sườn xám, trên tay xách theo tiểu bao da, Âu Thức cung đình tóc quan, trang bị màu đỏ mũ, khuôn mặt rất là xinh đẹp, một bộ quần áo càng là đem nàng dáng người phác họa là lướt hấp dẫn. Xinh xắn mà đứng ở trong viện, nói thật ra, như vậy mỹ lệ, cùng chung quanh xám xịt rất là không hợp nhau, tuổi trẻ nữ nhân ban đầu kêu Liễu Nhị nha. Hiện giờ tại Thượng Hải nổi danh ca vũ thính đương vũ nữ. Tên cũng đổi thành rất là thời thượng Liễu Mạn, nàng mỗi một vòng sẽ đến cái này trong viện một lần. Mỗi lần tới, trên cơ bản đều là bao lớn bao nhỏ. Theo từ xảo nương nói, còn phải cho ở tại trung gian Liễu gia cả gia đình hào chút tiền, mà nàng tới một lần, vừa mới phát. Sinh tiết mục đều sẽ trình diễn một lần, Liễu gia người khinh thường Liễu Mạn. Cảm thấy nàng người cùng tiền đều ô uế, cho nên, mắng lên cũng không đem nàng trở thành một người đối đãi, La Lan lại rất rõ ràng. Liễu Mạn vừa đi, bọn họ đều thập phần cao hứng, vì nàng đưa tới đồ vật, cũng vì nàng cấp tiền, đi, đi, tiểu tứ, đừng nhìn, không chỉ là Liễu gia người khinh thường Liễu Mạn. Này phố người trên cơ bản đều là đồng dạng thái độ. Có một lần, nàng thậm chí thấy có vài cái nữ nhân hướng tới nàng nhổ nước miếng, Tần gia người nhưng thật ra. Muốn tốt một chút, bọn họ mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Cũng sẽ không đi lắm miệng, gây chuyện chỉ là, mỗi lần nàng nhìn về phía Liễu Mạn khi, nàng người nhà đều sẽ lập tức đem nàng lôi đi. Kia bộ dáng, rất sợ nàng nhiều xem một cái. Liền sẽ đã chịu nàng ảnh hưởng giống nhau, La Lan không có phản kháng nhà mình thân cha, bất quá, rời. đi thời điểm, vẫn là lễ phép mà đối nàng mỉm cười. Gật đầu, La Lan không hiểu nơi này người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trên phố này, bán nữ nhi tuyệt đối không ít, như thế nào làm vũ nữ liền như vậy lệnh người khó có thể tiếp thu chính là Liễu gia người. Ở Liễu Mạn đi ca vũ thính làm vũ nữ trước, cũng là có đồng dạng tính toán, sở dĩ không có thể thành công, chỉ là bởi vì Liễu Mạn không nghĩ bị bán cho một cái hơn 60 tuổi lão nhân. Tự mình chạy ra đi, lại trở về, cũng đã là có bối cảnh ca vũ thính vũ nữ, Liễu gia người không dám đi phòng khiêu vũ nháo. Cũng không dám đánh nàng, bởi vì nàng mỗi lần trở về, đều có hai cái nhìn liền không phải người tốt, rất là không dễ chọc, trên người mang theo côn bổng người hộ tống, cho nên, Liễu gia người cũng nhiều nhất chính là ngoài. Miệng mắng mắng, liền vài lần, La Lan liền xem đến minh bạch. Liễu gia người là biết, mặc kệ bọn họ như thế nào mắng đều sẽ không có việc gì. Liễu Mạn nên cấp, nên hiếu kính một đinh điểm đều không phải ít, cho nên, mỗi lần, bọn họ đều sẽ mắng đến phi thường hăng say, chuyện như vậy, La Lan cũng chính là nhìn xem siêu đến. Nỗi trong lòng ý tưởng, nàng lựa chọn buồn ở trong lòng, càng thêm sẽ không cấp Liễu Mạn ra chủ ý. Làm nàng đình 2-3 tháng lại qua đây, Liễu gia người phòng trừng liền lại sẽ không mắng, rốt cuộc. Này cũng coi như là kẻ muốn cho người muốn nhận sự tình, Liễu gia bên này tiếng mắng. Nửa điểm đều không có ảnh hưởng đến Tần gia người kích động, buổi tối, mặt khác tam huynh đệ trở về. Về sau, biết được nhà bọn họ ở Tô Giới có một chàng nhà kiểu Tây. Đùi đều niết sưng lên, sau đó, lại tiểu tâm cẩn thận mà phủng khế nhà. Bắt đầu xem siêu La Lan ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn, cũng không nhắc nhở bọn họ khế nhà lấy. Phản, chỉ là nghĩ, dọn ra, giáo ba cái ca ca biết chữ sự tình, muốn đề thượng nhật trình, cha hắn, ngày mai chính liền chuyển nhà sao? Ân Tần Cường gật đầu, bên kia gia cụ cái gì đều có, không cần dọn quá nhiều đồ vật trên thực tế, nhà bọn họ trừ bỏ ăn cơm kia một bộ gia hòa. Căn bản là không có nhiều ít đồ vật, hôm nay buổi tối Tần gia người kích động thật sự vãn mới ngủ. Ngày hôm sau, lại sớm mà đã tỉnh, ăn cơm sáng, liền bắt đầu chuyển nhà, nhà bọn họ trụ địa phương ly nhà mới vẫn là có chút khoảng cách. Hơn nữa mang theo đồ vật đi bộ đi qua đi, dùng gần 2 cái giờ. La Lan không phải không nghĩ tới thỉnh người, chỉ là, Tần Cường mở miệng nói, tiểu tứ A. Nhà của chúng ta nhiều như vậy lao động, lại tiêu tiền đi mời người chuyển nhà, thật sự là quá lãng phí, những người khác sôi nổi gật đầu, La Lan có thể nói. Có này công phu, nàng đi bán hoa nói, phiền bội tiền đều có thể kiếm trở về, nhưng nàng có thể khẳng định. Nếu là nói lời này nói, Tần gia có khả năng nhất chính là phái một người đi theo nàng đi bán hoa. Đến nỗi chuyển nhà sự tình. Bọn họ như cũ là lựa chọn hự hự mà chính mình tới, chưa thấy qua phòng ở 4 người. Đứng ở cửa, đôi mắt trừng đến thật lớn, này so với bọn hắn đêm qua biết tin tức về sau. Trong tưởng tượng còn muốn hảo, cha hắn, này phòng ở, muốn bao nhiêu tiền a? Từ xảo nương thanh âm đều có chút run rẩy. Đây cũng là nàng hiện tại nhất quan tâm vấn đề, Tần Cường nói ra con số, mặt khác 4 người chân đều. Mê mơ siêu chờ đến buổi tối, người một nhà trừ bỏ Tân Cường 2 vợ chồng, một người có một phòng về sau, ngủ ở tân trên giường, như cụ có loại nằm mơ cảm giác mà La Lan, ngày hôm sau buổi sáng không có đi ra ngoài bán hoa, nàng. Hiện tại có ý kiến chuyện trọng yếu phi thường phải làm. Đó chính là cấp chính mình chuẩn bị một cái phương tiện giao thông. Nếu không, đi nơi nào đều có 2 chân đi. Quá chậm trễ công phu, nghĩ hiện tại tuổi, ô tô, xe đạp này đó đều không cần suy nghĩ, ván trượt lại lần nữa xông ra, bất quá trước kia cái loại này. Yêu cầu kỹ thuật hàm lượng không thể lấy ra tới. Thời đại này, thành thị này, chỉ sợ là các quốc gia khắp nơi gián điệp tập trung mà. Nàng nếu là chỉnh ra cái năng lượng mặt trời ván trượt ra tới. Lấy hiện tại chính phủ vô lực. Phòng trường kế tiếp chính là vô số phiền toái, làm khoa học kỹ thuật không được kia bình thường vẫn. là không có vấn đề, một khối bản. Hơn nữa ba cái bánh xe ân, mặt khác, liền dựa nàng tự thân ván trượt kỹ thuật tới đền bù đi, đến nỗi hiện tại trên thế giới có hay không? Ván trượt, cùng nàng có quan hệ sao? Loại này dễ dàng mô phỏng đồ vật, ảnh hưởng không lớn, vì thế, buổi sáng hôm nay, La Lan liền làm ra hai cái, lại soát sơn, tiếp theo, liền chờ Dương tới cửa, Hạ Văn Quân cũng không có làm nàng chờ bao lâu. La Lan cười nói, Hạ đại ca, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, cảm tạ ngươi đối ta chiếu cố, Hạ Văn Quân nhìn màu lam ván trượt. Đây là cái gì, ngươi buổi chiều có rảnh sao? Hạ Văn Quân gật đầu, có thể mang ta đi một chuyến bách hóa thương trường sao? Ta tưởng mua vài thứ, có thể, vì thế, chiều hôm nay, La Lan mua hảo chút bố, một đài máy may. Bàn ủi từ từ yêu cầu đồ vật mua đồ ăn trở về từ xảo nương nhìn. Lại bắt đầu đau lòng, nhưng nhìn có khách nhân ở, cũng không có nhiều ít. Chính yếu chính là, kia khách nhân cùng nàng trước kia gặp được người đều không giống nhau. Ăn mặc tây trang dày da, nhìn chính là có thân phận, thuộc về nàng nhận chi trong phạm vi không thể nhẫn kia một loại người, tiểu tứ. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Hạ Văn Quân hỏi, Hạ đại ca, ngươi từ từ, trong chốc lát ngươi sẽ biết này nhất đẳng, chính là hai cái giờ, chờ đến quần áo rửa sạch sẽ, quất làm sao, nhất hồng nhất hắc hai bộ ngắn tay săn sóc, quần dài từ, miếng vải đen dày liền xuất hiện ở hắn trước mặt ân. Hạ đại ca, ta đi xuống nấu nước, ngươi lại tẩy cái đầu kia dầu bôi tóc. Thật là cùng quần áo thực không phối hợp, Hạ Văn Quân gật đầu, chẳng sợ hắn buổi sáng mới giặt sạch. Đầu, lại qua nửa giờ, hai người đều thay quần áo mới. Hạ Văn Quân nhìn gương, tóc thực xóa tung, quần áo cùng quần đều trống không. Cảm giác có chút không được tự nhiên, liền ở ngay lúc này, một tiếng huýt sáo vang lên, La Lan ăn mặc. Nhỏ không biết nhiều ít hào màu đỏ áo thun, màu đen có màu đỏ sau quần. Tóc bị nàng toàn bộ vãn khởi, nhét vào nghiêng mang màu đỏ vận động mũ bên trong, 1m2 tam vóc dáng, dựa vào cạnh cửa, đôi tay hoàn eo, một chân thẳng tắp mà đứng, một khác chân hơi hơi uốn lượn, nói như thế nào đâu. Hạ Văn Quân luôn luôn tự nhận là có văn hóa người. Đọc thư cũng không ít, càng là không thiếu kiến thức, nhưng là, lại lần nữa nhìn đối với hắn thổi huýt sáo tiểu cô nương. Cái loại này nói không nên lời cảm giác có xuất hiện, hơn nữa, hắn còn có thể xác định. Lúc này đây cảm giác cùng thượng một lần hoàn toàn không giống nhau, nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn đều có chút hoài nghi, chẳng lẽ là hắn đọc thư còn chưa đủ nhiều nguyên nhân sao? Hạ đại ca, xem ta này một thân, thế nào? La Lan cười hỏi, hảo chẳng sợ loại này đẹp không cách nào hình dung. Nhưng là một cái lưu quá dương, liền trên đường cái không mặc quần áo sao sao đều gặp qua người. Tiếp thu năng lực vẫn là phi thường cường, La Lan đem màu đen hóa đơn tạm văn mũ ném qua đi, Hạ đại. Ca, mang lên mũ, chúng ta đi ra ngoài chơi, Hạ Văn Quân đang chuẩn bị học nàng bộ dáng. Đem mũ ai mang, liền thấy đối phương đứng thẳng, giơ tay, trực tiếp đem vành nón chuyển tới cuối cùng. Ni ma, chỉ cần là cái này động tác, đều có cổ nói không nên lời tiêu sái. Hắn cũng hảo tưởng có được chỉ là, hiện tại vấn đề là. Cái này cùng mũ lưỡi chai có chút giống mũ, rốt cuộc muốn như thế nào mang a, Hạ đại ca. Ngươi tưởng như thế nào mang liền như thế nào mang. La Lan mở miệng nói, cuối cùng, Hạ Văn Quân vẫn là học La Lan bộ dáng. Đem vành nón đặt ở mặt sau, lại nhìn trong gương chính mình. Giống như cũng có như vậy một chút hương vị, xuống lầu thời điểm. Từ xảo nương vừa lúc thấy hai người trang phẫn, làm một cái truyền thống nữ tính. Nhìn nữ nhi cánh tay lộ ra nhiều như vậy, khẽ nhíu mày, đến nỗi Hạ Văn Quân cảm giác, nàng hoàn toàn không có. Chỉ là nghĩ, chờ đến hắn cha trở về thời điểm, phải hào hào mà nói. Này xuyên đều là thứ gì a, không sai, ở từ xảo nương trong mắt. Đây là không thể tiếp thu áo quần lố lăng, nương. Ta đi ra ngoài, buổi tối trở về ăn cơm sao? Từ Xảo Nương hỏi, cho nên nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, này tại gia đình cũng là giống nhau. Chẳng sợ nàng trong lòng có bao nhiêu không tán đồng, nhưng bởi vì nữ nhi có thể kiếm tiền, hơn nữa hiện tại trụ phòng ở đều là nàng mua, cho nên, cho dù là đương nương, cũng sẽ không lại tưởng trước kia như vậy. Tùy ý giáo huấn, hai người cầm ván trượt ra cửa, La Lan là màu đỏ. Hạ Văn Quân là màu đen, Hạ đại ca, xem trọng, trực tiếp đem ván trượt đặt ở trên mặt đất. Nhảy đi lên, người ngay lập tức mà trượt đi ra ngoài, Hạ Văn Quân biết này ngoạn ý là đang làm gì, nhưng mà kế. Tiếp càng giật mình sự tình đã xảy ra, La Lan thể lực rốt cuộc có bao nhiêu hào. Phỏng chừng trong không gian linh đều không rõ ràng lắm, siêu Hạ Văn Quân sẽ không hoạt. Liền ôm đuổi kịp, chờ tới rồi một cái phi thường rộng mở địa phương, hắn liền kiến thức đủ loại hoa thức. Người xem hoa cả mắt nhìn không chớp mắt, linh hoạt thân thể. Phối hợp nhanh chóng chuyển động ván trượt, hơn nữa mạo hiểm lại xinh đẹp động tác. Người xem kia kêu một cái mồ hôi ướt đẫm, thống khoái đầm đìa, vẫn luôn đều thực xuất sắc biểu diễn. Kết thúc tự nhiên không có khả năng qua loa, đứng ở dựng thẳng lên tới ván trượt thượng. Người cùng ván trượt trình một cái thẳng táp, không ngừng xoay vòng vòng. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, người nhảy xuống tới, ván trượt bay lên, vững vàng mà dừng ở La Lan trên tay. Một cái xoay tròn, liền kẹp ở cánh tay phía dưới, hảo. Cổ Đức, ngoặc kép, trầm trồ khen ngợi người cũng không có nói, Cổ Đức người nhiều, cũng là, đối với mới mẻ sự tình. Ít nhất thời đại này, người nước ngoài tiếp thu năng lực là muốn so người trong nước càng cường, Hạ Văn Quân phục hồi tinh. Thần lại thời điểm, chung quanh đã đứng thật nhiều người, ở không ngừng vỗ tay, La Lan mỉm cười, nhìn vây xem người. Hiệu quả không tồi, trong không gian linh, rốt cuộc không nhịn xuống, mở miệng hỏi, thân, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nó xem không cho rằng nhà mình ký chủ một chút mục đích đều không có, chơi đến vui vẻ lại như thế. Nào, liền lấy nhà nàng ký chủ tâm cơ, nó có thể khẳng định. Đối phương khẳng định có không thể cho ai biết mục đích ngươi đoán. Ngoặc kép, hết chương.